Bạch tử tái sinh, chương 401, chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử dựa vào ghế dài đon mặt nạ mắt lên, tay cầm điện thoại lướt Weibo từ xa phiền hoa ngồi bên cạnh. Trầm Thanh Thanh thật là tội nghiệp, fan cuồng lại có thể đuổi đến tận phim trường, thật là không thể tin nổi. Bạch tử, có chứng cứ gì chứng minh đây là fan cuồng làm không? Phiền hoa, cái gì, nếu không phải fan cuồng thì là ai? Những chuyện điên rồ hơn còn xảy ra nữa cơ. Trước đây Tạ Bắc Mạc chẳng phải cũng bị đuổi trên đường, những người chụp ảnh thuê, rồi mấy fan cuồng lén vào căn hộ của nghệ sĩ, thậm chí lục tìm thùng rác. Bạch tử đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng vuốt miếng mặt nạ mắt mỏng như cánh ve trên mặt. Cô khẽ nhắm mắt lại, chạy đuổi xe là vì bọn họ có lợi ích, còn fan cuồng là vì tình yêu cuồng nhiệt với thần tượng. Vạn sự đều có nguyên do, người này dán keo vào lỗ khóa, cắt dây điện, vậy mục đích của họ là gì? Phiền hoa, điều này thật sự không có lý giải hợp lý nhỉ? Bạch tử, người làm chuyện điên rồ này chắc hẳn muốn dọa Trầm Thanh Thanh, nhưng fan cuồng sao lại muốn dọa Trầm Thanh Thanh? Có phải muốn cô ta rút lui khỏi ngành giải trí không? Phiền hoa, mà muốn lén vào phim trường đâu phải dễ dàng như vậy. Phim trường dù đông người nhưng đều là những khuôn mặt quen thuộc, chỉ cần có người lạ mặt là sẽ nhận ra ngay. Quay phim của Phong Quá Giang tuy không kín đáo như Bách Thế Hưng, nhưng cũng không phải là người qua đường nào cũng có thể tự do bước vào. Sau khi nghĩ đến đây, Phiền Hoa lập tức hiểu ra. Bạch tử, chuyện này không phải do fan cuồng làm, mà là do người trong đoàn phim làm. Tôi thật sự không thể tin nổi. Chắc chắn là có người muốn dọa Trầm Thanh Thanh, muốn dạy cho cô ta một bài học. Bạch tử, Phiền Hoa, cô thật thông minh, chính là bọn họ đang đánh nhau. Phiền hoa, ai, Bạch tử, Trầm Thanh Thanh với Lục Lộc, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn đánh càng ác liệt càng tốt. Hai bên chiến trường đang bùng nổ, Lương Văn Thư bị Thu Quý Thịnh lừa cho quay cuồng, Trầm Thanh Thanh và Lục Lộc đối đầu gay gắt, Bạch tử ngồi vững như một ngư dân câu cá, Lục Lộc tính toán với Trầm Thanh Thanh là muốn cho cô biết đừng coi thường mình. Trầm Thanh Thanh sau đó cũng đã đoán ra và biết rõ chuyện này là do Lục Lộc làm. Dù cả hai bên đoàn phim không nói ra, nhưng tình hình tại phim trường đã căng thẳng đến mức không thể hòa giải. Tuy nhiên, cả hai đều chưa dám để chuyện này bùng nổ công khai, vì dù sao thì việc kéo dài tiến độ quay phim cũng không có lợi cho bất kỳ ai. Trầm Thanh Thanh hy vọng Phong Quá Giang sẽ giúp cô tái tạo sự nghiệp diễn xuất. Lục Lộc lại hy vọng Phong Quá Giang sẽ giúp cô nâng cao vị trí trong ngành. May mắn thay, thời gian quay phim truyền hình không dài như phim điện ảnh. Thời gian quay Phong Quá Giang chỉ có 3 tháng như đã định trước. Khi 3 tháng kết thúc, Trầm Thanh Thanh thậm chí còn không tham gia tiệc chia tay đoàn phim, lập tức chỉ đạo đội ngũ của mình mua hot search để đưa Lục Lộc lên top. Đùa chứ, Trầm Thanh Thanh sẽ dễ dàng chịu thiệt vậy sao? Còn Lục Lộc, cô ta có gì đáng để Trầm Thanh Thanh phải sợ cơ chứ? Lục Lộc bàn tay đen, khi từ khóa này lên hot search, lại một lần nữa gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Có một tài khoản marketing tung ra tin tức khi quay Phong Quá Giang, sự việc Trầm Thanh Thanh bị nhốt trong phòng nghỉ chính là do Lục Lộc gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân là vì Lục Lộc vẫn còn tức giận chuyện bị Trầm Thanh Thanh tát một cái ở phim trường, không thể chịu đựng được sự sỉ nhục đó nên đã sai trợ lý trả thù Trầm Thanh Thanh, khiến Trầm Thanh Thanh bị chậm tiến độ quay phim đêm hôm đó. Tin đồn càng ngày càng lan rộng, không ai biết chuyện này làm sao mà bị lộ ra ngoài, nhưng rõ ràng rất có vẻ thật. Lục Lộc bị tổn hại danh tiếng, đồng thời, khi năm cũ sắp hết, chuyện này trở thành chủ đề hóng hớt của cư dân mạng. Một số blogger tự làm truyền thông cũng vào cuộc, phân tích câu chuyện này rất tỉ mỉ, khiến video của họ thu hút không ít lượt xem, càng làm tăng thêm ảnh hưởng của sự việc. Bách Thế Hưng đã quay được 1/3 thời gian, Bạch Tử lại tiếp tục đón Tết trong phim trường. Vào đêm giao thừa, Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng đã đến thăm vợ chồng Bạch Vân Thâm. Khi họ ăn bữa tối gia đình ở nhà Trình gia, còn đặc biệt gọi video cho Bạch Tử. Bạch Tử cũng đang ăn bữa tối ở phim trường, mọi người quây quần ăn lẩu. Bạch Tử xoay camera, nhiệt tình giới thiệu bạn bè đang cùng ba mẹ. Giang Quỳnh Chi vui vẻ thông báo một tin vui. Bạch tử à, con sắp được làm cô rồi, chị dâu con có thai rồi. Thật sao, thật là tuyệt vời. Mẹ, lại bớt đi một nỗi lo rồi. Giang Quỳnh Chi đương nhiên rất vui mừng, bởi bà sắp nghỉ hưu, có thể ở nhà chăm cháu. Bạch Vân Thâm đã ngoài 30, đang ở độ tuổi chín muồi mà có con, đứa bé này chắc chắn sẽ trở thành bảo bối nhỏ của Bạch gia. Bạch Tử cũng rất mong chờ sự ra đời của đứa bé này. Ngày Tết, đoàn quay phim tạm nghỉ một ngày, đoàn phim đã mượn một chiếc máy chiếu để chiếu chương trình Tết Nguyên Đán. Mặc dù chẳng ai xem mấy, nhưng bầu không khí là quan trọng nhất. Bạch Tử ngồi dựa vào ghế, khoác áo thật dày, ngồi cạnh Từ Hiểu Đồng. Từ Hiểu Đồng đang ăn hạt dưa, còn Bạch Tử thì dùng tài khoản lớn phát lì xì cho fan trong nhóm. Cả đám người, lặng im, bỗng nhiên bùng nổ, khiến nhiều fan không ngừng vui mừng. Bạch Tử phát lì xì xong, chúc Tết xong thì lén lút rời đi. Từ Hiểu Đồng, Bạch Tử, năm nay Sở Ngọc Đường lại lên chương trình Tết rồi. Bạch Tử nghe vậy, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn một cái. Quả thật là vậy, trên màn hình lớn, Sở Ngọc Đường đang diễn cùng mấy diễn viên hài trong chương trình Tết. Tiết mục không thể nói là hay hay là dở, nhưng các trò đùa có chút lúng túng. Từ Hiểu Đồng, chương trình Nghe Gió Thổi Về Biển Lớn của cô ấy rất thành công. Nghe nói kịch bản đó là cậu đổi cho cô ấy đúng không? Bạch Tử, ừ, là đổi với Hòn Đảo Về Bờ, đó. Từ Hiểu Đồng, thật là tiếc. Bạch Tử, tiếc cái gì, có được thì ắt có mất. Từ Hiểu Đồng, bộ phim này của chúng ta khi nào chiếu? Bạch Tử, hình như là vào Quốc Khánh. Ngay lúc Bạch Tử tạm rời xa màn ảnh lớn, cô còn một bộ phim chưa chiếu. Đây là một cơ hội hiếm có để được xuất hiện trước công chúng. Từ Hiểu Đồng, không biết nó sẽ bán được bao nhiêu tiền nhỉ, hy vọng có thể đạt được thành tích tốt. Mặc dù Từ Hiểu Đồng không quá nặng lòng với sự nghiệp, nhưng nếu bộ phim ra mắt và đạt được doanh thu cao, sẽ có lợi cho cô, ít nhất là giúp nâng cao danh tiếng. Dù cô đã vào nghề vài năm nhưng vẫn chưa có một tác phẩm tiêu biểu. Bạch Tử, sẽ không quá tệ đâu, đừng lo lắng. Hiểu Đồng, nếu sau này nổi tiếng, cậu muốn làm gì? Từ Hiểu Đồng, mình á, không biết nữa, cứ tiếp tục đóng phim thôi. Bạch Tử, không muốn nhận giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc sao? Từ Hiểu Đồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chứ, ai mà không muốn nhận giải, nhưng đâu có dễ dàng vậy. Mình không mong giải nữ diễn viên chính đâu, nếu mình nhận được giải nữ phụ xuất sắc thì cũng tốt rồi. Ha ha. Hai người vừa nói chuyện thì đột nhiên Từ Hiểu Đồng nhận được một tin nhắn. Cô cầm điện thoại lên nhìn, là ai đó đang gửi lời chúc Tết cho cô, kèm theo một mục chuyển khoản khá lớn. Ngoài ra, ảnh đại diện của người chuyển tiền trông rất quen mắt. Bạch Tử vô tình liếc nhìn, trêu chọc nói, ôi, anh Bạch chú ra tay hào phóng ghê, không được, mình phải bảo anh ấy gửi lì xì trong nhóm. Từ Hiểu Đồng mặt bỗng đỏ lên, Bạch Tử, Bạch chú hiện tại sự nghiệp đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Hợp tác với chuỗi siêu thị gia đình để bán thức ăn cho thú cưng, kinh doanh rất thuận lợi. Gửi một ít lì xì nhỏ đâu có khiến anh đau đầu gì đâu. Cách chương.